xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chuyển nhà cùng Sơ Trung. Lần này Hải Thành hành trình vẫn là tương đối thuận lợi, nên làm sự tình làm, lại còn có đặt mua sản nghiệp. Kế tiếp mẹ con hai người cũng không sốt ruột rời đi. Bởi vì xe thủ tục còn không có xong xuôi, Tôn Yến Ni mang theo Gia Ngư ở thành nội phồn hoa mảnh đất. Mua sắm, mua một đống ở Giang Thị không hảo mua đồ vật, đi ngang qua Nam Kinh lộ bên kia nhà Tây thời điểm. Gia Ngư lại lần nữa nghỉ chân, tuy rằng nhà mình cũng có nhà Tây. Bất quá loại này nháo chung lấy tĩnh nhà Tây, thật sự có khác một phen lực hấp dẫn a. Ai không biết về sau nhà mình đại phú lúc sau, nay phòng ở còn có thể hay không mua. Bất quá đến lúc đó liền tính không thể mua cũng đúng, thuê trụ một thời gian cũng hảo, hưởng thụ qua kỳ thật cũng liền sẽ không lại nhớ thương. Gia Ngư đời này chủ yếu liền chú trọng thể nghiệm bất đồng nhân sinh, những cái đó những thứ tốt đẹp đều phải nỗ lực tranh thủ thể nghiệm một lần, mới không uổng công này việc nặng cả đời. Nhìn Gia Ngư liên tiếp quay đầu lại bộ dáng, Tôn Yến Ni nói, như vậy thích a. Ai đi trở về muốn cùng hướng Bắc nói, còn muốn càng nỗ lực. Ngư bảo thật sự thích Hải Thành nhà kiểu Tây. Gia Ngư nói, ta chỉ là thích xinh đẹp phòng ở, về sau gặp được càng đẹp mắt liền đổi một cái thích, chúng ta đây muốn nỗ lực kiếm càng nhiều tiền. Như vậy Ngư bảo về sau tưởng mua cái gì phòng ở đều hào. Tôn Yến Ni cảm thấy Ngư bảo vẫn là rất giống nàng, đều thích đẹp đồ vật, nàng thích chính là quần áo, Ngư bảo thích phòng ở. Ân, Ngư bảo quả nhiên trò giỏi hơn thầy, so nàng cùng hướng Bắc sẽ kiếm tiền, cũng càng sẽ kiếm tiền. Ngư bảo cười một cái, mụ mụ cho ngươi chụp ảnh, chúng ta tạm thời không mua, về sau cũng khẳng định sẽ có cơ hội. Gia Ngư cười đứng ở tại chỗ, mắt nhìn màn ảnh, ảnh chụp thực mau liền chụp hảo. Tôn Yến Ni nhéo camera, mấy ngày nay chúng ta nhiều chụp ảnh, về sau ngươi tới nơi này cơ hội khẳng định thiếu. Chúng ta Ngư bảo muốn thực vất vả lạp. Kế tiếp Gia Ngư liền phải tiến vào Sơ Trung chương trình học. Sơ Trung sau khi chấm dứt còn có càng nặng nề Cao Trung. Dù sao kế tiếp mấy năm là không có thời gian du lịch, vì thế Tôn Yến Ni cố ý hoa 2 ngày thời gian làm bạn Gia Ngư nơi nơi du ngoạn. Hai người mặc kệ kiếm tiền, mặc kệ học tập, một lòng cảm thụ này tốt đẹp kỳ nghỉ, mãi cho đến xe thủ tục đều làm tốt, biển số xe cũng tốt nhất, lúc này mới đi cùng Lâm Hướng Nam cáo biệt. Gia Ngư thuận tiện mời Hướng Cần đi trong nhà chơi, vốn dĩ thuận miệng vừa nói, kết quả Hướng Cần thật đúng là đồng ý, nàng còn tưởng rằng Hướng Cần muốn lưu tại trong nhà học tập. Đâu, Lâm Hướng Nam cười nói, nàng cũng thật lâu không đi ra ngoài chơi, hiện tại nghỉ hè, cũng làm nàng đi ra ngoài đi một chút. Đi địa phương khác ta không yên tâm, vừa lúc làm nàng trở về nhìn xem trưởng bối, thầy ta cũng tẫn tẫn hiếu. Hướng Cần đối với Gia Ngư nháy mắt, vẻ mặt vui vẻ, tuy rằng không biết nàng mẹ vì sao đột nhiên như vậy an bài, nhưng là Hướng Cần là thật sự thực vui vẻ, nàng là thực tiến tới. Nhưng cũng không đại biểu nàng thiệt tình ái học tập đến không nghĩ nghỉ ngơi. Gia Ngư tắc cao hứng, lôi kéo Hướng Cần tay, quá tốt rồi. Hướng Cần cũng nở nụ cười, nhìn nữ nhi tươi cười. Lâm Hướng Nam cũng nhấp miệng mỉm cười, trong lòng nhớ tới làm mộng, lại không tránh được nghĩ mà sợ. Liền ở giải quyết cái kia Hách Hiểu Quang ra sự tình lúc sau, Lâm Hướng Nam cũng không biết có phải hay không nhớ thương chuyện này nhi quá nhiều. Buổi tối liền nằm mơ, mơ thấy chính mình đối nữ nhi quá nghiêm khắc, dẫn tới nữ nhi bị nhiệt tình Hách Hiểu Quang lừa. Cao Trung liền bắt đầu yêu sớm, thi đại học cũng chưa tham gia. Nữ nhi học hư, mãn 20 liền cùng Hách Hiểu Quang kết hôn. Nhật tử quá thật sự không tốt, rất hận nàng, cưỡi ngựa xem hoa một giấc mộng, làm nàng bừng tỉnh, tuy rằng chỉ là một giấc mộng, nhưng là Lâm Hướng Nam cũng bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải hay không thật sự quá nghiêm khắc, thế cho nên lần này Hách Hiểu Quang dây dưa sự tình. Nữ nhi đều bất hòa nàng nói, cho nên Lâm Hướng Nam hiện tại cũng tiến thêm một bước thay đổi chính mình quan niệm, cấp hài tử càng nhiều tự do, phải có tốt tiền đồ, nhưng là cũng không thể làm hài tử cảm thấy thống khổ. Bằng không về sau người ngoài đối nàng một chút hảo, nàng liền dễ dàng bị lừa. Lúc này, Lâm Hướng Nam trong lòng cũng càng cảm kích Gia Ngư. Gia Ngư cùng Cần Cần quan hệ tốt mấy năm nay, cấp Cần Cần rất lớn cổ vũ a, cũng kịp thời phát hiện Hách Hiểu Quang sự tình, không làm ác mộng trở thành sự thật, ngồi máy bay một đường bay thẳng Giang Thị, Lâm Hướng Bắc lái xe tới đón. Nhìn đến lão bà hài tử thời điểm, hắn trong lòng hưng phấn cực kỳ, mấy ngày nay chưa thấy được người, trong lòng thật đúng là quá nhớ thương, hắn không rời đi này hai người. Xem xong lão bà hài tử, Lâm Hướng Bắc mới phát hiện đại cháu ngoại gái, hắn cười nói. Cần Cần khó được trở về a, người bà ngoại miễn bàn cao hứng cỡ nào, đi, về trước ra. Buổi tối mang các ngươi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, Hướng Cần nói. Cứu cứu, ngươi đừng ta đưa người ngoài, nên thế nào liền thế nào, ta trở về là xem bà ngoại ông ngoại, ngươi nhưng đừng đem ta đương khách nhân, rốt cuộc ta là lấy Ngư Bảo đương thân muội muội xem, Lâm Hướng Bắc nói. Ngươi mới khách khí, nàng vốn dĩ chính là ngươi thân muội tử, đều người một nhà. Yên tâm đi, ta bất hòa ngươi khách khí, đi về trước ra, làm ngươi nếm thử cữu cữu tay nghề, Lâm gia còn không có chuyển nhà. Đi trước Minh Châu Hoa Viên, trên đường Lâm Hướng Bắc cấp lão bà hài tử hội báo chính mình công tác thành quả. Ở hai người không ở mấy ngày này, lục tục đã đem đồ dùng sinh hoạt đặt mua đầy đủ hết. Một ít đóng gói tốt đồ dùng đều hướng Tân gia bên kia dọn. Chỉ chờ ngày hoàng đạo tới rồi, liền chính thức chuyển nhà, Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư chạy nhanh khen hắn một câu. Cho hắn phình phình khí, cổ vũ hắn về sau không ngừng cố gắng, chủ động làm việc, Lâm Hướng Bắc thật đúng là ăn này một bộ. Ha ha cười, Hướng Cần, ngoặc kép, Hướng Cần tự nhiên là trụ Gia Ngư trong nhà, rốt cuộc Gia Ngư trong nhà phòng nhiều. Cũng cùng Gia Ngư chỗ đến tới, Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ bên kia phòng một cái khác phòng đã là nhà kho. Cũng không hảo thu thập, cho nên nhị lão là bị Lâm Hướng Bắc nhận được trong nhà tới cùng ngoại tôn. Nữ đoàn tụ, Hướng Cần cũng không phải tới chơi. Ngày hôm sau bắt đầu, liền giúp đỡ Gia Ngư trong nhà thu thập đồ vật chuyển nhà. Đặc biệt là Gia Ngư học tập tư liệu. Đều bị nàng sửa sang lại hào. Sau đó hai người ngồi trong nhà xe dọn đi Tân gia, Hướng Cần cũng liền thấy được Gia Ngư Tân. Gia, thật xinh đẹp a, Gia Ngư nói. Về sau Cần Cần tỷ tỷ cũng có thể mua càng xinh đẹp phòng ở, tỷ tỷ sẽ nỗ lực. Tốt xấu là đương tỷ tỷ, cũng không thể ở muội muội trước mặt nói chính mình không năng lực. Phải làm hảo tấm gương. Dọn vài lần đồ vật, Gia Ngư đồ vật cũng dọn đến không sai biệt lắm. Gia Ngư cũng bắt đầu vội vàng học bù chuyện này. Hướng Cần cũng gánh vác khởi làm một cái tỉ tỉ trách nhiệm. Mỗi ngày thêm vào lại cấp Gia Ngư chỉ điểm công khóa. Làm danh giáo sinh viên, nàng thành tích không thể nghi ngờ. Không nói cùng những cái đó danh sư dạy học so. Ít nhất cũng có chính mình học tập phương pháp. Mỗi ngày Gia Ngư soát đề thời điểm, nàng liền từ bên nhìn, gặp được Gia Ngư không hiểu, liền chỉ điểm, đối Gia Ngư chuẩn bị bài cho rất lớn trợ giúp, Gia Ngư đều nghĩ về sau muốn hay không. Nghỉ hè đều thỉnh một cái như vậy sinh viên chỉ điểm chính mình, có đôi khi học sinh học tập kinh nghiệm, so với lão sư dạy dỗ còn có hiệu quả đâu, nghe Gia Ngư nói có hiệu quả. Hướng Cần càng là nhiệt tình 10 phần, đều không nóng nảy về nhà đi, quyết định nhiều phụ đạo gia ngư, phải vì gánh vác một cái tỷ tỷ trách nhiệm. 23 tháng 8 hôm nay, gia ngư trong nhà chính thức chuyển nhà, vào ở Lâm Hồ biệt thự, tuy rằng đã tới rất nhiều lần nơi này, nhưng là chính thức vào ở, vẫn là thực không giống nhau, lúc này mới có chân thật cảm. Lần này Lâm đại bá cùng nhị bá cả nhà cũng đều tới, nhị đường ca Lâm Hiểu Phi bị gia ngư gia phòng ở cấp Mỹ đến chấn kinh rồi, đại đường ca Lâm Nhạc Thành cũng là cảm khái không thôi. Nhị đường ca nói: "Ba, ngươi học học Tam Thúc a, nỗ lực a." Lão nhị Lâm Hướng Tây ngoặc kép, Lâm Nhạc Thành nhưng thật ra không làm chính mình ba nỗ lực, chỉ là nghĩ chính mình về sau cũng muốn nỗ lực mới được, chủ yếu là Ngư Bảo chính mình đều kiếm tiền, làm ca ca cũng không thể làm Ngư Bảo xem thường, cũng muốn dựa vào chính mình nỗ lực mới được, dù sao về sau trưởng thành làm buôn bán. Hắn khẳng định muốn nhiều cố vấn Tam Thúc, Tam Thẩm còn có Ngư Bảo. Có thành công nhân sĩ chỉ đạo, hắn vẫn là rất có tin tưởng, hắn đối với chính mình ba mẹ nhỏ giọng nói: "Các ngươi đừng hâm mộ, về sau ta nỗ lực cho các ngươi cũng trụ như vậy phòng ở." Đại gia vô cùng náo nhiệt ăn một đốn nhập bọn cơm. Buổi tối, gia ngư liền cùng Hướng Cần cùng nhau ngủ ở nhà mình công chúa trong phòng. Hướng Cần thấy gia ngư ghé vào bên cửa sổ xem bên ngoài, nàng cũng đi theo ra bên ngoài xem. Bên ngoài trong tiểu khu mặt có nhàn nhạt đèn đường, bởi vì là mùa hè, nơi xa còn có người ở hóng mát, mà không trung đầy sao điểm điểm. "Ngư Bảo, xem ngôi sao a?" Gia ngư cười quay đầu lại: "Gì đều xem, vui vẻ thời điểm, nhìn cái gì đều rất đẹp, chính là có đôi khi quá hạnh phúc." Nàng liền sợ hãi là một giấc mộng, nhưng là hồi ức chính mình điểm điểm tích tích, này hết thảy đều là một chút phấn đấu ra tới, cho nên chân thật cảm mới trở về, kiên định cảm lại có, quả nhiên a, chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực kiếm, mới là chính mình. "Ngư Bảo, ta qua mấy ngày muốn đi Lạp, về sau gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, ngươi về sau trưởng thành, có thể hay không cùng ta không thân Lạp?" "Đương nhiên sẽ không Lạp, ta chỉ nhớ thực tốt." Hướng Cần lúc này mới yên tâm. Nàng gặp qua quá nhiều thân thích gia hài tử, khi còn nhỏ còn cùng nhau chơi qua, trưởng thành gặp lại, một câu cũng không nói, nàng không sao cả, nhưng là không thể tiếp thu Ngư Bảo cùng nàng xa lạ. Hướng Cần nghĩ, về sau vẫn là phải cho Ngư Bảo lộng càng nhiều học tập tư liệu, như vậy Ngư Bảo là có thể vẫn luôn cùng nàng quan hệ được rồi, sơ trung khai giảng thời gian so tiểu học sớm, đặc biệt là mùng 1, càng là muốn so khác niên cấp sớm. Gia ngư học sinh trung học sống đối với người trong nhà tới nói là chuyện rất trọng yếu, rốt cuộc đổi tân hoàn cảnh, tổng lo lắng tân hoàn cảnh không có trước kia hảo, hai tử sẽ không vui, cho nên báo danh hôm nay. Cốc Hồng Bình cùng Phương Thu Vân đều đi theo cùng nhau, Liên Thường Hân cùng Trương Bằng đều đuổi kịp, bởi vì hai người luyến tiếc gia ngư. Về sau gia ngư chính là học sinh trung học, mà hai người còn muốn tiếp tục ở tiểu học niệm thư, hơn nữa gia ngư về sau còn muốn thượng tiết tử học buổi tối, tan học sau cũng chưa cơ hội cùng nhau chơi, chỉ là ngẫm lại hai người đều muốn khóc. Hướng Cần cũng đi theo cùng nhau, nàng bồi gia ngư đi báo danh, nhìn xem trường học cũng muốn vội vàng bay trở về Hải Thành đi. Gia ngư ngồi ở trong xe, nghĩ mặt sau còn đi theo hai chiếc xe, có một loại tưởng che mặt tâm tình, không phải trước sơ chung sao? Thật sự không đến mức, về sau vào đại học, nên có bao nhiêu đại trận trưởng a, thực nghiệm trung học rời nhà không xa. Lái xe vài phút cũng liền đến, vừa đến cửa trường, gia ngư liền thấy được viết chính mình tên biểu ngữ, thực nghiệm trung học vì làm tuyên truyền. Trực tiếp đem gia ngư cái này liên khảo đệ nhất danh muốn tới liền đọc tin tức tuyên truyền đi lên, sau đó ở cửa trường tuyên truyền lan, còn có gia ngư cá nhân vinh dự tường. Vừa thấy chính là nghỉ hè mới làm, gia ngư người này còn không có tới đi học. Cũng đã là tân sinh chung nổi danh nhân vật, xem đến các trưởng bối đầy mặt hồng quang, gia ngư. Ngoặc kép, tự hào là thực tự hào, chính là cảm giác có điểm nhàn nhạt xấu hổ. Xem ra tuổi tác lớn, chính mình này ra mặt cũng là càng ngày càng mỏng, nhưng là vẫn là tự hào chiếm đa số. Này dù sao cũng là nàng chính mình vất vả học tập được đến vinh quang a. Lâm Hướng Bắc lấy ra camera. KKK liền chụp mấy tấm ảnh chụp, vẫn là trường học sẽ làm cái này. Chờ quay đầu lại ta cũng muốn ở trong nhà làm như vậy vinh dự tường, gia ngư. Ngoặc kép, đây là thật sự không cần, chạy nhanh đi báo danh đi. Nàng nhắc nhở nói, người một nhà lúc này mới ý thức được còn không có báo danh đâu. Đây chính là đại sự. Chạy nhanh một tổ ong đi báo danh, thuận tiện tham quan trường học, gia ngư người trong nhà mới đi vào. Trần Mỹ Hà cũng lái xe mang Hoàng Nhạc tới báo danh, Hoàng Nhạc nhìn đến biểu ngữ. Liền hết chỗ nói rồi, lại nhìn về phía Trần Mỹ Hà. Phát hiện Trần Mỹ Hà chính diện mang tươi cười xem kia biểu ngữ. Trong lòng càng không dễ chịu, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.